Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, phần 79, còn hành đi, Đồng Huyền nói, Tô Lan bổ sung một câu. Nhân vật đâu? Dung danh viện ngủ ngon sao? Khá tốt, Đồng Huyền đối thượng Tô Lan ánh mắt, lơ đãng mà riêu một chút đầu, giống như có chút lời nói, không nghĩ làm trò đại gia mặt nói ra. Chỉ là tưởng đơn độc nói cho Tô Lan nghe, Tô Lan thu được cái này ánh mắt. Bất động thanh sắc tiếp tục bưng cà phê Pharmacil, Cố Lương nghiêng đầu. Lại cùng Dương Dạ liếc nhau. Hai người cũng đều không nói chuyện, Dương Dạ nhân vật dư cha nam. Tối hôm qua đi tìm Đồng Huyền diễn dung danh viện, chuyện này. Cố Lương vừa rồi xem như thế Dương Dạ che giấu. Nhưng tối hôm qua kia chàng bí mật hẹn hò. Vai chính chi nhất dung danh viện thực hiển nhiên là biết đến, nhưng Đồng Huyền cũng không có nói cái gì nữa, Cố Lương cùng Dương Dạ trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Cũng không mở miệng nữa, nay đốn bữa sáng, đại khái chỉ có Mạnh Tiền Trình cùng Lý Hiểu Ngọc đang chuyên tâm hưởng dụng mỹ thực. Còn lại nhân tâm tư khác nhau, chỉ là một cái so một cái tàng đến thơm mơ siêu ăn cơm sáng trong lúc. Cố Lương thẻ bài truyền đến chấn động, là hắn thu được tân cốt truyện, Dung đại lão làm ngươi bồi hắn ở hoa viên chơi cờ. Ngươi tuy rằng đối chơi cờ không có hứng thú, nhưng ai làm hắn là ngươi lão bản đâu? Ngươi còn muốn cho hắn nhiều đem công ty tài nguyên phân cho ngươi đâu? Ngươi chỉ phải bồi hắn chơi cờ, vì thế, cơm sáng sau khi kết thúc. Mọi người đi mọi người thời gian tuyến, hách quản gia đem bàn ăn thu ra tới sau. Mang lên cờ tướng, rời đi nhà ăn, Lộ Thiên Hoa Viên nhà ăn. Giây lát chỉ còn Cố Lương cùng Mạnh Tiền Trình hai người, Mạnh Tiền Trình là đưa lưng về phía nhà ăn. Cửa chính ngồi xuống, Cố Lương còn lại là đối diện nhà ăn cửa chính. Có thể nhìn đến hoa viên nhà ăn ngoại đường nhỏ. Còn có thể xuyên thấu qua hàng rào nhìn đến cách đó không xa rừng đào, vì thế. Chơi cờ thời điểm, Cố Lương ngẩng đầu, là có thể thấy ai tới quá hoa viên. Thậm chí đi qua xa hơn chỗ rừng đào, hai người bắt đầu chơi cờ thời gian không sai biệt lắm là 8. Điểm nửa tướng quân, lại tướng quân, 8 điểm nửa đến 9 điểm. Ngắn ngủn nửa giờ nội. Mạnh Tiền Trình bị Cố Lương đem 3 lần quân, lần thứ 4 ván cờ bắt đầu không bao lâu. Mạnh Tiền Trình trực tiếp đem nhà mình, xoáy, ném cho Cố Lương. Cho ngươi, trực tiếp cầm đi. Tặng cho ngươi, không được, này cũng quá khi dễ người. Ngươi cũng không biết tôn lão ải ấu nhường một chút ta à. Ta chính là ngươi lão bản. Ta chỉ là không nghĩ lừa gạt ngươi, Cố Lương nói được thực thành khẩn. Không dưới cờ nói, chúng ta có thể nói chuyện phía mơ siêu thôi đi, cùng ngươi nói chuyện phiếm, còn không bằng chơi cờ tính. Mạnh Tiền Trình mắt trợn trắng, Cố Lương không tỏ ý kiến. Một lần nữa đem bàn cờ dọn xong, nếu không ta chính mình cùng chính mình hạ, ngươi có thể xem mơ siêu, ngươi còn có này bản lĩnh. Mạnh Tiền Trình hỏi, Cố Lương nhớ lại cái gì? Nói, hạ cờ tướng còn hảo. Trước kia ta có cái đồng học lợi hại hơn, chính mình cùng chính mình hạ cờ vây, có thể tiếp theo thiên một đêm mơ siêu cờ vây là biến số nhiều nhất một loại. Nói tới đây, Cố Lương dư quang liếc đến cái gì, không hề xem cờ, mà là nhìn phía trước, Dương Dạ hướng rừng đào phương hướng đi, lại qua ước 10 phút. Tô Lan ra vẻ mỹ thiết kế cũng đi theo, Cố Lương đại khái đoán được. Hai người làm như vậy hẳn là xuất phát từ cốt truyện yêu cầu. Dư cha nam phòng trường cùng Mỹ thiết kế có một chân. Hai người đây là đi hẹn hò, nhưng hắn lông mày vẫn là chọn một chút, Cố Lương toàn bộ hành trình lấy. Nhàn nhạt nhíu lại mi biểu tình chơi cờ, cùng Mạnh Tiền Trình hạ hai cục cờ sau. Kia hai người cư nhiên còn không có từ rừng đào ra tới, bất quá lúc này lại có một người hướng rừng. Đào phương hướng đi, là ngải khuê mật Cố Lương thấy thế, mày nhưng thật ra lỏng rồi rời ra, tiếp tục bình tĩnh mà cùng Mạnh Tiền Trình chơi cờ, dư cha nam quả nhiên là cha nam. Chẳng lẽ là còn hẹn ngải khuê mật đi rừng cây nhỏ? Hắn này muốn lật xe đi, lại qua rất dài một đoạn thời gian, ngải khuê mật tốt đẹp thiết kế từ rừng đào ra tới. nhưng dư cha nam còn không có, Cố Lương mày lại nhíu thật lâu, cuối cùng. Dương Dạ sắm vai dư cha nam ra tới, Dương Dạ cốt truyện phòng chừng cũng đi xong rồi. Lập tức đi vào Lộ Thiên Hoa viên nhà ăn, đánh cái ngáp ngồi ở Cố Lương bên cạnh, các ngươi chơi cờ hạ đến thế nào? Cố Lương chưa kịp hồi hắn, hệ thống quảng bá vang lên, thỉnh các vị khách khứa về phòng nghỉ ngơi, sửa sang lại dung nhan, dung danh viện là lâu đài cổ cao quý nhất công chúa. Các tân khách ở nàng hôn lễ thượng cũng muốn mặc đẹp đẽ quý giá, mới không mất lễ nghi, thỉnh đại gia trở về phòng thu thập chuẩn bị đi. Hiện tại là 11 giờ, giữa trưa 12 điểm thời điểm, chính sảnh sẽ đúng giờ tổ chức tiệc cưới Nga. Cố Lương đứng lên, cùng Mạnh Tiền Trình, Dương Dạ cùng nhau đi đường nhỏ, trải qua sườn thính, hướng thang máy đi đến, trên đường Mạnh Tiền Trình nhịn không được đối Dương Dạ oán giận. Quá khí, cùng hắn chơi cờ quá làm giận, ta biết hắn chỉ số thông minh cao, nhưng hắn cũng muốn làm người a, Dương Dạ hướng Cố Lương nói. Đúng không, ta chơi cờ cũng có thể ai, chờ trò chơi kết thúc, chúng ta tới hai cục, lúc này ba người đã hạ thang máy tới 6 lâu. Cố Lương liếc Dương Dạ liếc mắt một cái, có lệ gật gật đầu, xoát tạp trở về phòng, Dương Dạ nhìn hắn bóng dáng. Như thế nào cảm thấy hắn có điểm sinh khí. Vào phòng lúc sau, Cố Lương đầu tiên là khắp nơi đánh giá một chút, phòng ốc nội cũng không rõ ràng biến hóa. Chỉ là chăn bị một lần nữa điệp quá, khăn tắm, dép lê một loại, cũng bị đã đổi mới. Xem ra hắn không ở thời điểm, phòng là bị người quét tước qua, Cố Lương nhớ tới cái gì tới. Cũng không biết có phải hay không xuất phát từ giác quan thứ 6. Đi đến tủ quần áo trước, tay dán lên cửa tủ, nhẹ nhàng hô một hơi, cau mày, cuối cùng vẫn là đem cửa tủ kéo mở ra. Cửa tủ, búp bê Tây Dương còn ở, nàng vẫn như cũ ở chiều người cười. Son môi vẫn là bị mặt hoa bộ dáng, nhưng nàng cánh tay phải không có, cùng lúc đó. Nàng ngực quần áo phá cái động, bên trong ẩn ẩn tựa hồ có vết thương. Tựa như bị người thọc một đao dường như, chương 56 hoa hoa. 4. Hành lang bỗng nhiên vang lên một tiếng thật nhỏ, tiếng kêu sợ hãi, ngay sau đó. Đồng dạng phương hướng truyền đến một tiếng lớn hơn nữa kêu sợ hãi. Cố Lương thăm môn mà ra, chiều kia chỗ đi qua, phát ra này hai tiếng kêu sợ hãi đều là Lý Hiểu Ngọc đại gia ăn bữa sáng thời. Điểm nói tới búp bê Tây Dương. Lúc ấy Lý Hiểu Ngọc nguyên bản là hạ định rồi chú ý. Tuyệt đối không xem chính mình trong phòng búp bê Tây Dương, chính là đương trở lại phòng sau. Nàng càng nghĩ càng tò mò, do dự dãy dụa một thời gian sau, vẫn là lựa chọn mở ra tủ quần áo, lần này. Nàng liền thấy được thiếu một chi cánh tay búp bê Tây Dương, búp bê Tây Dương sắc mặt trắng bệch. Cùng chi tướng đối chính là nàng môi đỏ tươi, nàng thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Lý Hiểu Ngọc. Làm Lý Hiểu Ngọc trực tiếp kêu lên tiếng, Lý Hiểu Ngọc lập tức đóng lại cửa tủ. Quay đầu nhìn lại, phía sau thế nhưng vô thanh vô tức xuất hiện một cái hắc y nhân. Quả thực giống quỷ giống nhau, vì thế Lý Hiểu Ngọc thực mau bộc phát ra tiếng thứ hai lớn hơn nữa. Kêu sợ hãi qua đi, nàng phản ứng lại đây. Dựa vào vách tường thở hổn hển một hơi, lấy ra thẻ bài, ta mới vừa sợ hãi thời điểm không cẩn thận điểm đến xin giúp đỡ cái nút. Không thể nào, không phải, đại ca ngươi sau khi xuất hiện cổ họng một tiếng a. Đừng dọa người a, hắc y nhân không nói chuyện, trống rỗng tự phòng trong biến mất, tiếng đập cửa chợt vang lên tới, Lý Hiểu Ngọc thở ra một hơi. Tiến lên mở ra cửa phòng. Thấy được ngoài cửa Dương Dạ cùng Cố Lương là ở trên hành lang gặp được Dương Dạ. Hiển nhiên cũng là bị tiếng thét chói tai kinh động, đến xem Lý Hiểu Ngọc thế nào, mở cửa sau. Lý Hiểu Ngọc đem hai người mời vào tới, kéo ra tủ quần áo, đem kia thiếu cánh tay búp bê Tây Dương nhặt lên tới, nàng nhắm mắt lại. Đem búp bê Tây Dương giơ lên Cố Lương cùng Dương Dạ trước mặt. Đứa bé này cánh tay không biết đi đâu vậy, Cố Lương vì xác nhận trong lòng nào đó phỏng đoán. Cũng bất chấp cái gì, lập tức tiếp nhận búp bê Tây Dương, chợt nhìn về phía nàng ngược, nói, ta trong phòng Hoa Hoa lớn lên cùng cái này không giống nhau. Nhưng trạng thái giống nhau, đều là ngực có đau thương, hơn nữa đều thiếu một chi cánh tay phải, Dương Dạ nghe được lời này. Nhịn không được hỏi, người Hoa Hoa như thế nào thành như vậy? Tối hôm qua nàng còn hảo cánh tay hảo chân, Cố Lương lắc đầu. Không rõ ràng lắm, mơ siêu ta cũng là mới phát hiện, lúc này. Hành lang đi tới hách quản gia đi đến Lý Hiểu Ngọc phòng cửa. Hỏi bọn hắn, mới vừa nghe được tiếng thét chói tai, không có gì chuyện này đi. Không có việc gì, Lý Hiểu Ngọc nói, hách quản gia. Hành, giữa trưa 12 điểm, tiệc cưới sẽ đúng giờ bắt đầu. Cùng ngày hôm qua tiếp khách hiến lạ ở một chỗ. Ta là tới thông chi các ngươi, không sai biệt lắm đã đến giờ, có thể đi xuống, tốt, đã biết, Lý Hiểu Ngọc nói, ta đây đi kêu những người khác. Trong chốc lát chính sảnh thấy, hách quản gia gật gật đầu. Xoay người rời đi, Cố Lương cùng Dương Dạ, Lý Hiểu Ngọc cùng nhau đi đến cửa thang máy chờ thang máy thời điểm. Tô Lan cùng Mạnh Tiền Trình đã tới rồi, 5 người liền cùng nhau cưỡi thang máy tới lầu 1. Lại hướng chính sảnh đi đến, so với tối hôm qua tiếp khách hiến. Chính sảnh biến hóa không lớn, cũng chính là nhiều cái T hình đài. Hai bên dùng hoa tươi làm chút trang trí, ấn thường quy lưu trình. Phụ thân sẽ kéo tân nương tay, đi qua T hình đài, đem tân nương giao cho tân lang trong tay, đến chính sảnh sau. Mình diễn viên, dư cha nam, mỹ thiết kế, ngải khuê mật nhập tòa chủ bàn. Chuẩn tân nương dung danh viện ăn mặc áo cưới theo sau tới, tê hình đài cuối có cái lâm thời phòng. Nghỉ, dung danh viện cùng dung đại lão tiến vào phòng nghỉ, chờ ti nghi thông chi lúc sau, liền sẽ kéo tay đi lên đài. An bài hảo tân nương cùng dung đại lão, đảm nhiệm hôn lễ ti nghi toàn năng hách quản gia, lại đi đến Lý Hiểu Ngọc giả ngải khuê mặt bên người. Hỏi câu, nhẫn gì đó ngươi bảo quản hảo. Lý Hiểu Ngọc gật đầu xác định sau, hắn liền thượng đài, chờ đợi hôn lễ chính thức bắt đầu, ở chính sảnh ngồi chờ trong chốc lát. Cố Lương nghiêng đầu, nhìn về phía Tây Dương Trung, biểu hiện bây giờ còn có 5 phút liền đến 12 điểm, mơ siêu hôn lễ lập tức liền phải bắt đầu rồi. Tân lăng vì cái gì chậm chạp không có xuất hiện, tổng sẽ không, người chết là hắn. Thời gian chậm rãi đi đến 12 điểm 15 phân, hách quản gia dùng microphone nói. Thỉnh đại gia tạm thời đừng nóng nảy, tân lang khả năng có việc chậm trễ. Ta đi kêu hắn, hách quản gia chạy xuống đài, lại lấy khá tốc độ lao ra chính sảnh, hướng thang máy phương hướng đi, ước chừng qua 15 phút hách quản gia trở về. Nói, tân lang đã chết, Phùng Nam Hữu đã chết. Bị lửa đốt chết, hệ thống quảng bá vang lên tới, leng keng. Cốt truyện suy diễn đến đây kết thúc. Phía dưới tiến vào trà án phân đoạn, hiện tại là 1-2 giờ rưỡi. Đại gia có thể đi trước người chết Phùng Nam Hữu phòng tiến hành hiện trường điều tra. Hạn khi nửa giờ, một điểm về sau. Phùng Nam Hữu phòng đóng cửa. Trò chơi tiến vào tự do trà án phân đoạn. Hạn khi 4 tiếng đồng hồ, buổi chiều 5 giờ bắt đầu tập trung thảo luận. Tập trung thảo luận thất ở vào lâu đài cổ lầu 2. Thỉnh ấn bản đồ chỉ thị đúng giờ tới, buổi tối 9 điểm là đầu phiếu thời gian. Bởi vậy các ngươi có 4 tiếng đồng hồ thảo luận thời gian, dung đại lão tối hôm qua rời đi lâu đài. Cổ, hồi tập đoàn tiến hành thương vụ đàm phán. Sáng nay phản hồi lâu đài cổ sau. Vẫn luôn ở cùng Minh diễn viên ở hoa viên nhà ăn chơi cờ. Hắn chính là bổn án trinh thám. Bởi vậy, hiểm nghi người liền tỏa định ở hách quản gia. Minh diễn viên, dư cha nam, dung danh viện, mỹ thiết kế cùng ngải khuê mật bên trong, hy vọng dung đại lão có thể dẫn dắt đại gia tìm được. Hung phạm, chúc đại gia trò chơi thuận lợi. Ngà đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên thứ nhất thông cáo. 1-5 tầng không thuộc về bổn kịch bản nhưng thăm dò phạm vi. Trước sau ở vào đóng cửa trạng thái. Thang máy vô pháp tới. Người chơi cũng không cần điều tra. 2 tầng tập trung thảo luận thất chỉ ở trà án sau khi kết thúc lâm thời mở ra Cố Lương song sau. Phản ứng đầu tiên là, ta cư nhiên không phải trinh thám ơ siêu khô nên, lúc này ta thật sự chính là một cái phổ thông thông nước tương nhân vật. Trừ 10 phút sau, sở hữu người chơi tụ tập ở người chết Phùng Nam Hữu phòng, trừ bỏ bích họa bất đồng bên ngoài. Phùng Nam Hữu phòng ốc kết cấu, gia cụ bài trí, cùng còn lại khách nhân phòng đều là không sai biệt lắm mơ siêu giờ phút này. Phùng Nam Hữu quỳ rạp trên mặt đất, hắn thi thể toàn bộ bị đốt trọi, toàn bộ thân thể trình, đấu quyền tư thế. Đây là người cơ bắp ngộ sốt cao mà động lại co rút lại làm cho thi thể trên người có đại lượng bọt. Nước, chung quanh thảm cũng toàn bộ bị tẩm ướt. Từ xa nhìn lại trình một mảnh thâm sắc, Lý Hiểu Ngọc nhìn đến thi thể trong nháy mắt liền tự động. Rút lui, đứng ở hành lang không nghĩ vào nhà, Đồng Nguyễn xa xa đứng ở cửa. Hiển nhiên tạm thời cũng không có đi vào ý tứ, Mạnh Tiên Trinh chỉ phải đem ánh mắt đầu hướng Dương. Dạ cùng Cố Lương, chúng ta ba cái đi vào kiểm tra một chút thi thể. Các cô nương phỏng chừng là trông cậy vào không thượng. Ai nói cô nương trông cậy vào không thượng? Tô Lan tiến lên một bước, nhưng thật ra dẫn đầu bước vào trong phòng tiêu xú vị nồng đậm. Tô Lan xem xét thi thể phía trước, nhưng thật ra đi trước đem phòng đi thông ban công đẩy kéo môn đẩy ra. Làm mới mẻ không khí ùa vào tới, Cố Lương cùng Dương Dạ theo sau đi đến thi thể biên. Hết chương.